Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171. Tóm lại, làm loại chuyện này không phải chuyện tốt, biết đến người càng ít càng tốt, cùng nhân gia ước hảo địa phương là người ta trong nhà. Đi rồi hơn 2 giờ, mới đến này trấn trên đại phú hộ vương gia tổ tiên là làm quan, sau lại làm thương nhân. Liền tính là như thế, cũng là trấn trên người lợi hại nhất ra, còn tặng trong nhà hài tử ra ngoại quốc lưu học, có tiền thực, bởi vì trước tiên chào hỏi qua nguyên nhân, kia thủ vệ vừa thấy người tới, chạy nhanh làm vương thôn trưởng dẫn người đi vào. Chuyện sau đó vậy đơn giản, nghe nói là cái kia anh quốc lưu học trở về thiếu gia. Ở thử xe đạp xác định xe đạp không thành vấn đề lúc sau. Liền đem tiền cho thôn trưởng. Thứ này tất cả mọi người đều biết, không thể ngoại chuyện, nhìn đến mặt trên nhãn hiệu thế nhưng là tiếng Anh nhãn hiệu lúc sau. Thiếu gia còn cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải nhân gia nói hắn đâu cơ trục lợi, nếu là người ngoài hỏi, liền nói là nước ngoài mang về tới, nước ngoài lộng trở về, tổng không xem như đầu cơ đi. Nhẹ nhàng, liền như vậy 1.000 khối kiếm được tay. Dương thôn trưởng thế Chu Trạch Giai cầm, ra cửa vốn dĩ tưởng cấp Chu Trạch Giai, nhưng là nghĩ nghĩ này bên ngoài cũng hắc, vạn nhất gặp được người nào không tốt, vì thế ba người vội vàng vội hướng trong nhà đi, tới rồi mau một chút, mới đến Dương gia, Dương Mẫu cùng Dương Nguyệt Hoa hai người đều khẩn trương chờ. Một mở cửa nhìn đến ba người trở về, lúc này mới yên tâm. Rốt cuộc đầu cơ trục lợi thật sự không phải cái gì chuyện tốt. Vạn nhất nếu như bị người phát hiện cử báo lên rồi. Tóm lại, việc này xem như viên mãn hoàn thành. Vào phòng, Dương thôn trưởng làm Dương Mẫu mang theo cậu em vợ cùng nữ nhi đi nghỉ ngơi. Tiếp theo mới đem tiền móc ra tới đưa cho Chu Trạch Giai. Trạch Giai, này tiền ngươi nếu là đi trở về, nhất định hảo hảo phóng. Ngàn vạn đừng làm cho người biết, nếu bị người phát hiện, kia hậu quả không dám tưởng tượng, người nếu là có cái gì muốn mua, liền trực tiếp cùng ta giảng, ta cho người mang, tiền nhiều có chút thời điểm cũng không phải chuyện tốt. Dương thôn trưởng nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, thật là cảm thấy, này người trẻ tuổi có đầu óc chính là hảo, làm thứ này tùy tùy tiện tiện kiếm lời 1.000 khối. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là nói. Này xe đạp a, Trạch Giai ngươi ngàn vạn không cần lại làm, chúng ta trong trấn chỉ có như vậy một cái nhà giàu. Nếu là chúng ta lại làm bán cho người khác, chỉ sợ này vương gia người sẽ không cao hứng, tiền không cần quá nhiều, hơn nữa ta còn có thể nhiễm bố đâu. Hy vọng trước mắt Chu Trạch Giai sẽ không bởi vì 1.000 đồng tiền hướng hôn đầu óc. Dương thôn trưởng cái này kêu một cái dụng tâm a. Chu Trạch Giai gật gật đầu, minh bạch Dương thôn trưởng ý tứ. Dương thúc, ngài yên tâm, ta không tính toán làm, này một cái là đủ rồi. Ta a, kỳ thật bán đi cái này xe đạp, cũng không có ý gì khác, liền nghĩ nếu là cùng Nguyệt Hoa đính hôn, cũng không hảo cái gì đều không lấy. Dương thúc, ta cũng không biết trong thôn đính hôn muốn nhiều ít, này 500 khối ngài cầm, ngài xem nên mua cái gì mua cái gì. Nên thông chi ai a hoặc là ăn bàn tiệc đều được lấy ra 500 khối lại một lần cho Dương thôn. Trưởng, chính là Dương thôn trưởng lại không có tiếp, người đứa nhỏ này, như thế nào liền không lấy tiền đương tiền xem, đính hôn nào dùng đến nhiều như vậy tiền. Chúng ta trong thôn a, đính hôn cũng chính là nhà trai trong nhà cùng nhà gái trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Liền tính là đem chuyện này định ra tới. Bằng không chính là mua kiện nhi quần áo, mấy chục khối đều hoa không đến. Không nghĩ tới này Chu Trạch Giai lại là như vậy coi trọng nhà mình nữ nhi. Dương thôn trưởng trên mặt cười tủm tỉm, chính là này tiện nghi vẫn là không thể chiếm. Theo sau nói, nếu ngươi đã có quyết định này, chờ lần sau đi trấn trên, ngươi liền cho ngươi trong nhà gọi điện thoại, nói cho bọn họ một chút, nói ngươi ở bên này đính hôn. Thuận tiện mang theo Nguyệt Hoa, làm Nguyệt Hoa cùng người nhà ngươi trò chuyện, nhìn xem nhà ngươi người vừa ý không, chờ nhà ngươi người vừa ý a, chúng ta lại đính hôn. Dương thôn trưởng tuy rằng ngay từ đầu liền đem Chu Trạch Giai trở thành chính mình con rể xem, chính là nhân gia cũng là có cha mẹ, tuy rằng cha mẹ không ở, nhưng là nếu thật sự đính hôn, kia cũng là nhất định phải thông chi cha mẹ, bằng không nhiều không tốt. Dương thôn trưởng suy nghĩ vẫn là phi thường chu toàn, hy vọng chính mình nữ nhi được đến Chu Trạch Giai người nhà tán thành. Kia, vậy được rồi Dương thúc, chờ lần sau đi trấn trên, ta cho ta ba mẹ gọi điện thoại, Chu Trạch Giai thu hồi tiền. Kỳ thật tiền loại đồ vật này, với hắn mà nói là dễ dàng nhất kiếm được, hắn có 100 loại không lặp lại phương pháp ở cái này năm đầu làm giàu. Chỉ là đối mặt Dương thôn trưởng như vậy vì chính mình suy nghĩ. Chu Trạch Giai trong lòng vẫn là ấm áp, cuối cùng Chu Trạch Giai cũng không rời đi. Ở Dương thôn trưởng trong nhà ngủ một đêm, ngày hôm sau buổi sáng, Dương Nguyệt Hoa sớm lên làm tốt cơm, lại xem Chu Trạch Giai thời điểm, trên mặt quả thực là ngăn không được hạnh phúc ý cười. Nàng đã biết tối hôm qua sự tình, biết Chu Trạch Giai kiếm lời rất nhiều tiền, còn nguyện ý lấy ra tới một nửa nhi cùng chính mình đính hôn. Tuy rằng phụ thân không có muốn, chính là Dương Nguyệt Hoa trong lòng như cũ là cao hứng thực. Bởi vì đây là Chu Trạch Giai để ý nàng biểu hiện. Hơn nữa hắn người trong nhà, sẽ đồng ý bọn họ hai người đính hôn sao? Chương 315 thanh niên trí thức cùng nông nữ 14 ở Dương thôn trưởng hô hào dưới. Chu Trạch Giai dùng từ Dương thôn trưởng nơi đó mượn tới phiếu gạo. Làm đại gia đem hiện tại Chu Trạch Giai sở cư trú phòng ở một lần nữa tu sửa một lần. Tất cả đều là dựa theo Chu Trạch Giai ý tứ tu. Tu hào lúc sau, nhưng thật ra cũng rất có cảm giác, Chu Trạch Giai còn chuyên môn sáng lập một khối địa phương tính toán trung thượng hoa. Trong thôn thanh niên trí thức nhóm biết chuyện này lúc sau cũng là nói cái gì đều có. Kỳ thật đại bộ phận đều là xem Chu Trạch Giai chê cười. Bọn họ chi gian cho nhau đã đều hiểu biết bối cảnh. Duy độc Chu Trạch Giai người này ở trên đường tới thời điểm liền không hợp đàn. Cho nên đại gia phỏng đoán hắn trong nhà điều kiện không thế nào hảo. Bằng không như thế nào có thể gần nhất trong thôn mặt liền coi trọng thôn trưởng nữ nhi. Một cái thôn cô đâu? Khẳng định là có khác sở đồ. Ngươi xem hiện tại, còn không phải là như vậy sao? Nhân gia trụ phòng ở đều là thôn trưởng tự mình cấp làm cho. Đây là ở rể tiết tấu A. Đầu năm nay ở rể chính là để cho người xem thường. Thanh niên trí thức nhóm tự nhiên là cho rằng Chu Trạch Giai này hành vi không giống như là nam nhân. Đối với bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, Chu Trạch Giai nhưng thật ra mặc kệ, ở lại một lần đi trấn trên thời điểm, mang lên Dương Nguyệt Hoa, cấp ba mẹ gọi điện thoại. Mẹ, người yên tâm, ta ở chỗ này hết thảy đều thực hảo. Dương thôn trưởng thực chiếu cố ta. Hơn nữa ta cùng Dương thôn trưởng nữ nhi cũng ở chung thực hảo. Lần này gọi điện thoại chính là tưởng cùng các ngươi giảng một chút. Ta tính toán cùng Nguyệt Hoa đính hôn, nàng là cái hảo cô nương, ta tưởng cưới nàng, cho nên muốn nói cho các ngươi một chút, điện thoại kia đầu Chu ra người đều ngốc. Không nghĩ tới nhi tử chỉ là đi xuống nông thôn, kết quả thế nhưng một lời không hợp liền phải kết hôn. Hơn nữa vẫn là nông thôn, cái này làm cho Chu Mấu tức khắc mày nhăn lại. Muốn hỏi cái gì đâu, đã bị một bên trượng phu đoạt điện thoại, nam tử hán đại trượng phu trước thành gia sau lập nghiệp. Chuyện này ta duy trì ngươi, tuy rằng trong nhà lúc này cũng không qua được, bất quá ngươi ở bên kia tình huống như thế nào. Nếu đính hôn nói, cũng không cần ủy khuất nhân gia cô nương, ta cùng mẹ ngươi này liền gửi qua đi 1.000 đồng tiền. Xem như xính lễ, Chu gia không phải không có tiền. Chu gia chẳng những có tiền hơn nữa có thế, đúng là bởi vì như thế, Chu Trạch Giai lần này xuống nông thôn cũng là vì hưởng ứng chính sách. Ca ca đã kết hôn khẳng định là không thể, hắn vừa vặn tốt nghiệp đại học, kỳ thật không cần xuống nông thôn, người trong nhà vốn là đã cấp Chu Trạch Giai an bài công tác. Nhưng là Chu Trạch Giai cho rằng chính mình nếu xuống nông thôn sẽ làm ra càng tốt thành tựu. Cho nên Chu phụ lần này cũng không ngăn đón, làm đã từng đi ở nông thôn tra xét quá Chu phụ. hắn nhất minh bạch lần này xuống nông thôn ý nghĩa, không có cái mười mấy năm, chỉ sợ là không có biện pháp trở về, nhanh nhất cũng muốn 5-6 năm, tuy rằng đau lòng nhi tử, chính là Chu phụ cũng càng thêm chờ mong nhi tử ở nông thôn trưởng thành. Ba, ta trên người đã kiếm lời, tiền không cần gửi lại đây, bên này người đối miệng tạp, bị người đã biết không tốt, hơn nữa trong nhà cũng còn phải dùng tiền, ngài không cần phải xen vào ta, Nguyệt Hoa vừa vặn ở ta bên người, ngài muốn hay không cùng Nguyệt Hoa nói chuyện, một bên đứng Dương Nguyệt Hoa đã sớm đã khẩn trương không được. Nàng tưởng tượng đến điện thoại kia đầu người là Chu Trạch Giai ba ba cùng mụ mụ, liền cảm thấy khẩn trương muốn mệnh, không biết làm sao, mà Chu phụ, còn lại là tỏ vẻ có thể nói chuyện. Cuối cùng điện thoại vẫn là đưa cho Dương Nguyệt Hoa, tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng là Dương Nguyệt Hoa vẫn là rất muốn ở thích người cha mẹ trước mặt biểu hiện ra tốt nhất một mặt, bá phụ bá mẫu hảo, ta là Dương Nguyệt Hoa, ta thật cao hứng Chu ca có thể phân phối đến chúng ta thôn, lời này làm điện thoại kia đầu Chu phụ vừa nghe, nhưng thật ra nở nụ cười, cảm thấy cô nương này hẳn là cái thật thành. Không có gì tâm nhãn, nhìn lão bà không vui bộ dáng, đối với điện thoại nói, Nguyệt Hoa đúng không, ta nhi tử ở ngươi bên kia ít nhiều ngươi chiếu cố. Thay ta cảm tạ phụ thân ngươi, nói về sau có cơ hội ta nhất định thỉnh hắn uống rượu. Về ngươi cùng ta nhi tử sự tình, ta thập phần đồng ý, cũng hy vọng ở không lâu tương lai có thể nhìn thấy ngươi. Ta tin tưởng ta nhi tử ánh mắt. Ta cũng tin tưởng ngươi là một cái ưu tú nữ hài tử. Cho nên, ta đồng ý đem ta nhi tử giao cho ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Một bên Chu mẫu lôi kéo Chu phụ tay áo tưởng nói chuyện. Chính là Chu phụ cố tình không cho. Tại đây loại đại sự tình thường, nữ nhân lựa chọn thường thường sẽ hôn đầu óc. Một người nam nhân nếu nói muốn cưới một nữ nhân, vậy chứng minh nữ nhân này trên người có hắn thưởng thức ưu điểm. Nhi tử ở nhà thời điểm như vậy nhiều cô nương đều chướng mắt. Vì cái gì cố tình liền coi trọng cái này Dương Nguyệt Hoa? Kia khẳng định là Dương Nguyệt Hoa trên người có làm nhi tử thưởng thức địa phương. Cho nên Chu phụ duy trì nhi tử bất luận cái gì lựa chọn. Cảm ơn bá phụ, ta thật sự thật cao hứng. Kích động quả thực là không biết nói cái gì. Cứ như vậy bị Chu Trạch Giai phụ thân nhận đồng. Đây là đối Dương Nguyệt Hoa tới nói một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Nàng thậm chí đều tưởng lập tức gặp một lần lão nhân này. Hảo, không cần cảm tạ ta, các ngươi đính hôn cùng kết hôn ta phỏng chừng cũng đi không được. Làm ta nhi tử hảo hảo đối đãi ngươi, kết hôn phía trước các ngươi lại cấp trong nhà gọi điện thoại sửa miệng. Nhớ kỹ sao, Chu phụ cười ngâm ngâm, tưởng tượng đến nhi tử có tức phụ. Kia tâm tình là phá lệ hảo, lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau, thay đổi nhi tử nói chuyện, nói xong cúp điện thoại, không cho thê tử bất luận cái gì cơ hội. Lão nhân, người có ý tứ gì a? Nhi tử cưới cái nông thôn cô nương, người liền thiệt tình nguyện ý. Chu mẫu trao mày, nàng đối với chuyện này là ngàn phân vạn phần không tán đồng. Cái gì nông thôn cô nương thành thị cô nương? Còn không đều giống nhau đều là nữ nhân. Ta xem này trong thành cô nương cũng không hảo đi nơi nào. Bằng không ngươi nhi tử có thể một cái cũng chưa coi trọng. Quế Khuyên a, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều. Ta lời nói thật cho ngươi giảng. Lần này nhi tử đi xuống nông thôn. Ta chính là làm hắn đi rèn luyện. Không có 5 năm cũng chưa về. Ngươi ngẫm lại, ngươi nhi tử năm nay đều 22. Nếu là lại không tìm cái đối tượng chiếu cố hắn, ngươi tưởng hắn một người ở trong thôn nhiều tịch mịch, còn không bằng tìm cái lão bà nhiệt đầu giường đất đâu. Ngẫm lại chờ nhi tử đã trở lại, liền mang theo ngươi tôn tử đã trở lại. Cao hứng không, Chu phụ có thể xem khai, cho rằng nam nhân ở bất luận cái gì một hoàn cảnh hạ đều là có thể sinh tồn đi xuống. Hắn tin tưởng nhi tử cũng là giống nhau. Là một cái phi thường người thông minh, kia nhưng thật ra cũng là, ai, dù sao trong nhà này ta cũng không làm chủ được, hắn ái làm gì đi, chỉ cần đến lúc đó cho ta mang về tới tôn tử là được. Vì tôn tử, Chu Mẫu làm ra thỏa hiệp, phải biết rằng, Chu Trạch Giai ca ca 20 tuổi đã có thể kết hôn. Chu Trạch Giai này đều 22, cũng không có đối tượng, phía trước thời điểm hơi kém cấp chết Chu Mẫu. Tóm lại, này đính hôn sự tình xem như thông chi hảo. Dương thôn trưởng nghe nữ nhi nói đến thông ra thời điểm. Nhưng thật ra hối hận không cùng nhau đi theo nói một câu. Nghĩ chờ nữ nhi về sau kết hôn thời điểm, lại cùng thông ra hảo hảo nói nói. Việc này như vậy nhất định xuống dưới. Thật là cao hứng cực kỳ. Chưa hôm đó, Chu Trạch Giai liền mua Dương Nguyệt Hoa thích quần áo. Xem như đính hôn đưa. Đầu năm nay nhất lưu hành, cũng chính là mặt trên là hồng áo lông, phía dưới váy trắng, sấn đến nhân cách ngoại tinh thần. Hơn nữa một đôi giày cao gót, liền tính là đầy đủ hết. Trở lại thôn lúc sau, Dương thôn trưởng cái này kêu một cái cao hứng a, gặp được người liền nói cho đối phương nữ nhi muốn cùng Chu Trạch Giai đính hôn sự tình. Tuy rằng đính hôn quá trình chỉ cần hai bên thân nhân ăn cơm. Hiện tại Chu Trạch Giai người trong nhà không ở, Dương thôn trưởng liền thỉnh chính mình nhị bá phụ cùng mẹ vợ cùng nhau lại đây ăn cơm. Hôm nay yến hội làm phi thường hảo, có thịt có tố, kia nhị bá phụ chính là trong thôn một cái thượng tuổi lão nhân. Thập phần cơ trí, ở trên bàn cùng Chu Trạch Giai nói chuyện phiếm, đối cái này tuổi trẻ tiểu tử thập phần thưởng thức, đến nỗi Dương Nguyệt Hoa bà ngoại. Nhìn đến ngoại tôn nữ có thể tìm được như vậy một cái có tay tiểu tử. Cũng là thập phần vừa lòng, liên tiếp khen Chu Trạch Giai. Này cơm nước xong, cũng coi như là đem phòng ngủ cấp định ra tới. Chu Trạch Giai cũng thay Dương Nguyệt Hoa tự mình làm quần áo. Không thể không nói, Dương Nguyệt Hoa tay nghề vẫn là phi thường không tồi. Làm quần áo phi thường vừa người thoải mái. Nông thôn chính là như vậy. Không chú ý cái gì phô trương, này chỉ cần hai nhà người ngươi tình ta nguyện, liền vô cùng cao hứng. Tới rồi ngày hôm sau, toàn thôn cơ hồ là đều biết chuyện này, rốt cuộc trong thôn liền lớn như vậy. Chỉ cần phát sinh một ít mới mẻ sự tình, đó là xác định vững chắc truyền khai, về Chu Trạch Giai cùng Dương Nguyệt Hoa đính hôn sự tình. Đại gia cũng đều sôi nổi chúc mừng hai người, cho rằng hai người là ông trời tác hợp. Nhưng thật ra những cái đó thanh niên trí thức nhóm nhìn thấy Chu Trạch Giai xuống đất thời điểm. Âm dương quái khí, u tương đương này ta tưởng là ai đâu, tương đương này không phải thôn trưởng con rể sao? Thôn trưởng con rể còn tới bắt đầu làm việc, chẳng lẽ không nên ở nhà hầu hạ ngươi kia lão bà sao? Nói chuyện chính là xuống nông thôn thanh niên trí thức lữ tử. Hắn là thực bài xích dân quê. Ngẫm lại Chu Trạch Giai như vậy ôm thôn trưởng đùi hành vi. Cảm thấy đối phương chính là một cái tâm cơ thâm trầm người. Trách không được ngay từ đầu liền theo chân bọn họ không ở cùng nhau. Lữ tử, Hàng Tử Kỳ ở một bên giữ chặt lữ tử, không cho lữ tử nói những lời này, chỉ là trong lòng cũng là tán đồng, nếu là thật sự thích nông thôn cô nương, vì cái gì liền vừa vặn thích thôn trưởng nữ nhi. Nếu này còn không phải tỉ mỉ kế hoạch, vì tính kế thôn trưởng, kia Hàng Tử Kỳ là không tin, ta là ai con rể, không cần ngươi tới quản. Chu Trạch Giai quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, thanh âm bình đạm thực, không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn biết, này đó thanh niên trí thức nhóm sớm muộn gì sẽ bị cái này ở nông thôn ngao hoàn toàn thay đổi. Vừa mới bắt đầu này một năm còn đuổi theo bưng cái giá. Trở lại quá hai năm, liền phải nỗ lực thích ứng thôn này. Rốt cuộc, trở về thành danh ngạch liền như vậy mấy cái. Bọn họ nhiều như vậy thanh niên trí thức, sao có thể nói trở về liền trở về. Huống chi còn có chen ngang, căn bản là không phải bọn họ tưởng tượng như thế đơn giản. Nói xong lúc sau tiếp tục làm việc nhi, hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt rất phong phú, đến nỗi nữ hài nhi bên kia. Cũng đều là giống nhau. Đại gia đối với chuyện này sôi nổi hướng Dương Nguyệt Hoa tỏ vẻ chúc mừng. Ta liền nói Nguyệt Hoa tỷ ngươi cùng Chu đồng chí là trời sinh một đôi. Kia gọi là gì tới? Lang, Sài Lang, Trương Oánh lại ở díu dít. Nàng đã đính hôn, Hơn nữa đối trong thôn tới những cái đó thanh niên trí thức nhóm không có gì hảo cảm. Lúc này nhìn đến Dương Nguyệt Hoa thật sự cùng Chu Trạch Giai đính hôn. Cũng là cười tủm tỉm chúc mừng, là trai tài gái sắc Hoắc Tâm Liên nhắc nhở nói. Trong lòng kỳ thật cũng có vài phần hâm mộ, tiểu thuyết bên trong Dương Nguyệt Hoa là khi nào cùng Hằng Tử Ký kết hôn. Cái này nàng đã không quá nhớ rõ, nhưng là hiện tại nghe được Dương Nguyệt Hoa cùng Chu Trạch Giai đính hôn. Nàng vẫn là có chút hâm mộ, trong lòng nhiều ít cũng có chút tâm động, muốn cùng Hằng Tử Ký ngả bài. Nghĩ vậy chút thiên hai người ở chung, Hoắc Tâm Liên đã quyết định, mấy ngày nay, nhất định phải cùng Hằng Tử Ký ngả bài. Hắn trở về khẳng định hảo hảo mấy năm, cũng như vậy thích chính mình. Nhất định cũng đồng ý trước đính hôn đi. Dương Nguyệt Hoa bị các bạn thân sôi nổi chúc phúc, trên mặt là một loại hạnh phúc ý cười. Nàng biết, chính mình có bao nhiêu hạnh phúc. Chương 316 thanh niên trí thức cùng nông nữ 15 tóm lại. Về Chu Trạch Giai cùng Dương Nguyệt Hoa đính hôn, người trong thôn cũng là đồng dạng ông có hâm mộ ý tưởng. Rốt cuộc, này người thành phố chính là cùng người trong thôn không giống nhau. Kia Chu đồng chí vừa thấy liền biết là cái có năng lực hảo nam nhân. Trách không được thôn trưởng xuống tay nhanh như vậy, làm trong thôn mặt khác các thôn dân nhưng thật ra có vài phần nguy cơ cảm. Đặc biệt là ở Hoắc gia, Hoắc mụ mụ buổi tối chờ tới rồi Hoắc Tâm Liên về nhà lúc sau. Liền đem Hoắc Tâm Liên kéo đến một bên, nhỏ giọng dò hỏi, Tâm Liên a, ngươi cùng kia Hàng đồng chí thế nào? Hắn cái kia muội muội không phải cùng ngươi quan hệ thực được chứ? Ngươi xem thôn trưởng kia gả không ra cô nương Nguyệt Hoa đều đính hôn. Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Hoắc Tâm Liên bị hỏi kỳ thật trong lòng cũng minh bạch mẫu thân ý tứ. Nàng cũng muốn cùng Hằng Tử Ký kết hôn a, tuy rằng nàng ở pháp định tuổi thượng còn không có thành niên. Nhưng là nàng quá xong năm liền 16 tuổi a. Nhìn về phía trước mắt cái này già cả nữ nhân, tâm nói chính mình nhất định không thể gả cho trong thôn người. Bằng không sớm muộn gì sẽ bị tra tấn thành mẫu thân dáng vẻ này. Nhớ tới chính mình vừa tới thời điểm làm cái này làm cái kia. Tức khắc tâm tình không hảo, cùng Hoắc mụ mụ nói chuyện khẩu khí cũng trở nên không thế nào hảo. Ta nghĩ như thế nào? Ta có thể nghĩ như thế nào? Ta một nữ hài tử. Còn có thể trực tiếp tới cửa hỏi nhân gia có nghĩ cưới ta à? Nói xong lúc sau quay đầu liền đi. Đi trong phòng, Hoắc mụ mụ bị dỗi có chút ngốc lăng. Bất quá cũng minh bạch chính mình cái này nữ nhi là cái quật cường. Vì thế chờ thêm một lát không thanh âm, mới hô chính mình nhi tử Hoắc Minh Hạo lại đây. Mẹ, làm sao vậy? Tiểu muội lại giận ngươi. Hoắc Minh Hạo trên mặt hắc hắc, lại là mang theo tươi cười. Từ khi bắt đầu buôn bán, trong nhà nhật tử một ngày so với một ngày hảo, hắn tâm tình cũng trở nên thực hảo. Hơn nữa đã cùng thê tử định ra hôn sự, ăn Tết đầu xuân liền kết hôn. Hừ, ngươi lại không phải không biết, kia nhà đầu cả ngày chỉ biết hung ta, ta còn không phải quan tâm nàng a. Cả ngày cùng cái kia họ Hàng thanh niên trí thức đi cùng một chỗ như vậy gần. Ai không thấy được a? Này mắt thấy Nguyệt Hoa đều cùng cái kia họ Chu đính hôn. Ta này không phải lắm miệng hỏi hai câu sao? Kết quả trả lại cho ta sinh khí. Hoắc mụ mụ oán giận, trong lòng cũng đã có tính toán. Nhìn về phía nhi tử, Minh Hạo a, ngươi muội muội như vậy cũng không phải chuyện này. Ta cũng cảm thấy kia họ Hàng thanh niên trí thức khá tốt. Chỉ là nữ hài tử ra rốt cuộc thẹn thùng, người ba lại là cái sẽ không nói. Ngươi không bằng đi hỏi một chút nhân gia, xem hắn đối với ngươi muội muội là cái gì ý tưởng. Ngươi nói thế nào? Nghe thấy cái này ý tưởng Hoắc Minh Hạo cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đối với muội muội sự tình, hắn cũng biết, muội muội nếu là không thích cái kia gọi là Hằng Tử Ký, sao lại cả ngày cùng hắn đãi ở bên nhau? Kia hành, mẹ, việc này ngươi cũng đừng quản. Ta lén có rảnh thời điểm tìm nhân ra hỏi một chút. Ngàn vạn bổ sung lý lịch mãn thôn đều là, đến lúc đó nhân ra nếu là không cái này tâm tư. Muội muội còn như thế nào ở trong thôn sinh hoạt, Mẫu tử hai người lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Lúc này mới đi làm khác, đến nỗi Hoắc Tâm Liên, nàng cũng ở nhà âm thầm kế hoạch hảo, nhất định phải cùng Hàng Tử Kỳ nói rõ ràng. Vì thế ngày hôm sau, Hoắc Tâm Liên lại cùng Hàng Mộng Kiều cùng nhau bắt đầu làm việc. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, rốt cuộc làm Hàng Mộng Kiều trộm đem Hàng Tử Kỳ gọi vào một cái không người địa phương. Lúc này mới mở miệng, Hàng đại ca, ta hôm nay kêu ngươi lại đây. Kỳ thật là tưởng nói cho ngươi ta tâm ý, Hoắc Tâm Liên đối mặt chính mình thích nam nhân. Trên mặt mang theo đỏ ửng, chính là lúc này, Hàng Tử Kỳ lại là tâm loạn như ma. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy Hàng đại ca thời điểm, cũng đã thích Hàng đại ca. Hàng đại ca như vậy anh tuấn soái khí, như vậy thông minh, cùng người khác đều không giống nhau. Cho nên, Hàng đại ca thích ta sao? Đây là Hoắc Tâm Liên cùng thời đại này sở hữu nữ nhân bất đồng. Nữ nhân khác liền tính là tâm sinh vui mừng, cũng sẽ không như vậy trắng ra nói cho một người. Hơn nữa nàng ánh mắt ở tỏa sáng, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ, làm tâm loạn như ma Hàng Tử Kỳ không biết như thế nào đã bị hấp dẫn. Hắn minh bạch chính mình tương lai là thế nào, cũng tuyệt đối không cho phép chính mình lãng phí ở cái này trong thôn. Chính là đối mặt thiếu nữ thiệt tình thông báo, Hàng Tử Kỳ thừa nhận, chính mình là tâm động, rốt cuộc, cái nào nam nhân có thể cự tuyệt một cái mỹ mạo thiếu nữ thông báo. Hơn nữa cái này thiếu nữ trong mắt chỉ có chính mình một cái. Tâm Liên, ta thừa nhận ta cũng là đối với ngươi có cảm giác. Nhưng là ta cùng muội muội đã thương lượng hảo, năm nay nếu là trở về thành danh ngạch xuống dưới, chúng ta tính toán cùng nhau về nhà. Nếu ngươi không ngại, có chuyện gì, có thể chờ ta về nhà lúc sau lại nói. Được chứ, chẳng sợ trước mắt Hoắc Tâm Liên lại xinh đẹp, cũng không phải trong thành cô nương, cũng chỉ là một cái chữ to không biết thôn cô. Ở Hàng Tử Kỳ tương lai giả thiết chung, chưa từng có người này tồn tại, cho nên, hắn chỉ có thể đủ dùng như vậy uyển chuyển nói, tới không muốn thương tổn một cái cô nương. Lại không biết, đương hắn nói ra loại này lời nói, cũng đã xúc phạm tới Hoắc Tâm Liên. Rốt cuộc, Hoắc Tâm Liên không phải chân chính thôn cô, mà là xuyên qua mà đến người. Xuyên qua phía trước cũng là tốt nghiệp đại học, có thể nói so trong thôn người mạnh hơn nhiều được chứ. Hàng đại ca, Hoắc Tâm Liên cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh, thời gian dài như vậy ở chung. Thế nhưng đối phương chỉ là đối nàng có cảm giác. Ha ha, cái gì có cảm giác, nhưng là phải về nhà. Này còn không phải là không nghĩ phụ trách sao? Trong lòng khổ sở thực, chính là Hoắc Tâm Liên cũng chưa nói tàn nhẫn lời nói. Bởi vì nàng biết, đừng nói năm thứ nhất trở về thành, liền nói kế tiếp 3-4 năm, đối phương cũng không thể quay về. Ta đã biết, vậy mong ước Hàng đại ca chạy nhanh trở về thành, một bộ bị thương tổn bộ dáng. Hoắc Tâm Liên quay đầu liền đi, để lại Hàng Tử Kỳ đứng ở nơi đó, mà bởi vì tò mò lại đây nghe lén Hàng Mộng Kiều. Lúc này cũng ra tới, hừ lạnh một tiếng, hết chương.